Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2964, Tạo Hóa Kính 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ánh mắt chăm chú khóa lại tấm gương biên giới đồ văn. Thành Thành, nhìn ra cái gì? Khúc Đàn Nhi lưu ý đến Mặc Liên Thành thần thái, lập tức thấp giọng hỏi thăm. Bất quá, dường như Mặc Liên Thành chính rơi vào một loại nào đó trầm tư ở trong, cũng không lưu ý đến nàng nói chuyện. Lúc này, Thánh Đàn đại nhân ngược lại bất thình lình trả lời nàng. Cái kia kính văn a, mang theo một loại nào đó ý cảnh. Hắn lấy được nhân tộc cái kia truyền thừa, nên đối với hắn có dẫn dắt, không nên quấy rầy hắn. May mắn, có Thánh Đàn lão đại nhắc nhở, Khúc Đàn Nhi không tiếp tục quấy rầy Mặc Liên Thành. Mạc Vấn Thiên ông cháu hai người cũng nhìn ra Mặc Liên Thành trạng thái, đồng dạng không có quấy rầy hắn. Bọn hắn biết rõ đây là một loại đốn ngộ, cực kỳ khó được. Thường thường loại này thời gian, nếu không bị người quấy rầy, chờ tỉnh táo lại, tu vi lại sẽ chướng bên trên một tầng. Ba người yên lặng lui chút. Khúc Đàn Nhi truyền âm hỏi Mạc Thiên Cơ hai ông cháu. Từ đó cũng chứng thực, nhân ra cái này một mặt tạo hóa kính hoàn toàn không có việc gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà truyền âm cho Thánh Đàn lão đại. Lão đại, tấm gương này dường như không đơn giản. Đúng, không đơn giản. Bên trong có rất cường đại khí linh. Là một kiện thần khí a, Thánh Đàn lão đại lần này hồi đáp. Đồng thời lại cho Khúc Đàn Nhi xóa nạn mù chữ. Trong kính nhìn xem tối tăm mờ mịt một mảnh, ta nhưng có thể cảm ứng được trong đó có hơn 2000 đạo thần niệm. Mạc Thiên Cơ nói mỗi người đều sẽ đối với tấm gương thề. Không bằng nói là đối với khí linh thề. Mỗi cái thề người, chỉ sợ đều muốn hướng trong kính đưa vào một đạo thần niệm. Trong kính chi linh, chỉ cần thông qua một đạo thần niệm lập tức có thể biết rõ người nào có hay không vi phạm lời thề. Kẻ phản bội, nó chỉ cần thông qua thần niệm, lập tức có thể giết chết. Chỉ sợ còn không chỉ cái này hiệu quả. Nếu có người nào vẫn lạc, tạo hóa kính khí linh cũng sẽ biết rõ. Lại cụ thể có tác dụng gì? Thánh Đàn lão đại liền không thể nói đến. Bởi vì hắn rất nhiều ký ức đều mất đi. Nghe đến mấy cái này, Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy rất thần kỳ. Lại hỏi, lão đại, vậy cái này tấm gương có chủ nhân sao? Không có, nhưng có thể cùng Mạc Thiên Cơ hai người câu thông. Cái kia khí linh tán thành hai người. Lão đại, ngươi cùng khí linh, há không phải tốt hơn cấu kết? Khúc Đàn Nhi thuận miệng hỏi. Nàng hoàn toàn chưa hề nói muốn kỳ thị Thánh Đàn lão chủ quan nghĩ. Thật sự là thuận miệng nói một chút. Lão đại, ngươi đi hỏi một chút. Có hay không người phản bội lời thề nhưng không có chết? Thánh Đàn đại nhân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Ta thử xem a, khoảng qua nửa giờ. Khúc Đàn Nhi trông mong ngôi sao trông mong nguyệt lượng. Cuối cùng nghe được Thánh Đàn đại nhân lời nói. Thánh Đàn đại nhân rất cảm thán nói. Nha đầu, cái kia khí linh nói. Không có kẻ phản bội. Duy nhất kỳ quái là gần hơn 2 năm, vẫn lạc nhân số hơi nhiều. Khúc Đàn Nhi im lặng. Mạc Thiên Cơ nói, chẳng lẽ là sự thật? Vẫn là nói, có người trà trộn vào giới chủ phủ. Người kia không phải giới chủ phủ người. À hát, có cái này khả năng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi lại hỏi Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ sắc mặt lại biến đổi, chợt cười khổ truyền âm nói. Ngoại nhân muốn vào giới chủ phủ, khó khăn trùng trùng điệp điệp, mỗi người trừ sẽ lưu lại một đạo thần niệm bên ngoài, còn sẽ muốn lưu lại một giọt tinh huyết, mà trên người thân phận lệnh bài, cũng vẻn vẹn bổn nhân có thể sử dụng, người khác dùng mà nói, lệnh bài sẽ tự động bạo liệt hủy đi. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, tình huống như vậy, còn sẽ có người lăn lộn tiến đến. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi như vậy nghi vấn, lại như thế xác nhận có người rút ra bản nguyên. Dạng kia, bọn hắn cũng khẳng định phải đi loại bỏ. Trên thực tế, tại khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành không có tới trước đó, bọn hắn đã trong bóng tối loại bỏ qua rất nhiều lần. Vấn đề là, điểm đáng ngờ cha không ra, liền là cha không ra. Cách chương.